Siêu cấp gen, chương 16, Kim Cương, góc truyện audio.com, gia tốc, Trần Phong thôi động tinh thần lực gia tốc tốc độ vận chuyển của toàn bộ thế giới số chiều. Gen nguyên bản lấy tốc độ di động bình thường, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Trần Phong nhìn chăm chú vào những đoạn gen hiện lên trước mắt, cấp tốc đem các đoạn gen ưu tú bắt lấy. Chỉ là, ngay vào thời điểm hắn bắt được đoạn gen thứ 6, thế giới trước mắt bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe. Oanh, thế giới số chiều sụp đổ. Tầm nhìn của Trần Phong khôi phục lại như bình thường, mà tinh huyết Mộc Hùng đã biến thành một đoàn huyết vụ. Thất bại, Trần Phong lắc đầu, tinh thần lực đã hao hết. Đây là lần thứ nhất mà hắn tại giai đoạn tìm kiếm gen gặp thất bại. Hạn mức tinh thần lực cao nhất hiện tại của hắn là 30 điểm, thế mà hao hết sạch 30 điểm tinh thần lực cũng không thể gom góp được một nửa số lượng gen ưu tú, chớ nói chi là có thể chế tác ra được gen có thuộc tính tốt nhất. Lại nói, loại trình độ tiêu hao này, coi như có chế tác ra thành công thì như thế nào? Căn bản là được trả bằng mất, muốn làm ra một bình gen Mộc Hùng ưu tú, Trần Phong phải cần ít nhất 60 điểm tinh thần lực. Đây là còn chưa cân nhắc đến tình huống mà vận khí của ngươi đột nhiên trở nên xui xẻo. 60 điểm tinh thần lực đổi lấy một bình gen Mộc Hùng ưu tú. Hắn sẽ tuyệt đối không làm, không có lời, Trần Phong trầm ngâm, hắn muốn chế tác ra gen Mộc Hùng ưu tú căn bản là để kiếm tiền, dùng loại phương thức này để chế tạo ra một bình gen Mộc Hùng ưu tú, giống như là hắn còn phải bù lỗ. Vào Internet xem xét, thuận tiện học tập một ít kỹ xảo tìm kiếm gen thử xem. Trần Phong suy nghĩ một chút, nếu như luyện tập nhiều mà nói tinh thần lực tiêu hao có thể sẽ giảm xuống khoảng chừng 40 điểm, nhưng đó đã là cực hạn. Những cái khác chỉ có thể nhìn vào vận khí. Cũng chính vì vậy, tân thủ chế tác sư đều vẻn vẹn chỉ chế tác gen bình thường để tiến hành luyện tập, chỉ cần đảm bảo được thu nhập thăng bằng, không quá lỗ vốn là được, còn về gen ưu tú có thuộc tính cao. Đó là thủ bút của chế tác đại sư. Đối với chế tác đại sư mà nói, căn bản là bọn hắn không thiếu tinh thần lực, có thể trong vài phút làm ra một lượng lớn gen đầy thuộc tính, thậm chí là mức độ tiêu hao tinh thần lực còn không nhanh bằng tốc độ khôi phục của bọn hắn. Chỉ có thể chờ đợi đến sau này mới có thể chế tác sao? Trần Phong có chút tiếc nuối, chỉ là, ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện tìm kiếm gen, là xem vào vận khí. Như vậy, nếu như sử dụng quầng sáng may mắn thì sao? Có thể thử một chút. Trần Phong bỗng nhiên trở nên kích động, chuẩn bị kỹ càng tài liệu thí nghiệm, hắn hít vào một hơi thật sâu. Bắt đầu, Trần Phong dùng tinh thần lực chậm rãi bao bọc tinh huyết Mộc Hùng, trong chốc lát liền tiến vào thế giới số chiều. Ong, quầng sáng may mắn, mở ra. Trần Phong vừa mở mắt ra, nhất thời đã bị làm cho kinh hãi. Vô số gen lưu chuyển qua trước mắt, tốc độ cũng không nhanh, nhưng những đoạn gen xuất hiện ra trước mắt đều là những đoạn gen cường đại nhất. Dưới sự ảnh hưởng của quầng sáng may, hắn vừa mới tiến vào thế giới số chiều, những đoạn gen cường đại nhất bên trong mấy vạn gen, rõ ràng đều là nhóm đầu tiên bay qua trước mắt. Xoạt, xoạt, Trần Phong đem những đoạn gen mạnh nhất này bắt lấy. Bước đầu tiên đã hoàn thành, giá trị may mắn tiêu hao một điểm. Trần Phong đóng lại quầng sáng. Góc truyện audio.com, may mắn, tiếp tục chế tác một cách bình thường, bây giờ hắn đã có thể cam đoan dung hợp gen thành công, cho nên căn bản không cần phải lo lắng thất bại. Rất nhanh, thuốc thử gen liền biến thành màu xanh thăm thẳm, chế tác hoàn thành. Soạt, kiểm tra gen hoàn thành, số liệu gen hiện ra ở bên trên màn sáng. Gen Mộc Hùng, gen cơ sở, lực lượng 3 điểm, thể chất 3 điểm, gen năng lực, cơn giận của Mộc Hùng, trong vòng 10 giây tăng lên 10 điểm lực lượng, làm lạnh 60 giây. Thành công, Trần Phong cảm thấy kích động, thật sự là gen đầy thuộc tính. Tăng lên một chút thuộc tính có khó khăn hay không? Không biết có bao nhiêu người phải vất vả rèn luyện thật lâu mới có thể tăng lên được một chút thuộc tính, đối với người dân phổ thông mà nói thì càng quan trọng hơn, cho nên gen Mộc Hùng có thể tăng lên một điểm lực lượng cùng với một điểm thể chất liền có thể khiến cho gen Mộc Hùng nguyên bản chỉ bán được có 5.000 nguyên, trực tiếp tiêu thăng lên đến 1 vạn nguyên. Quả nhiên, ở trong giai đoạn tìm kiếm gen mở ra quầng sáng may mắn, cái tăng lên chính là thuộc tính. Trần Phong cảm thấy vui mừng, mấy ngày nay hắn không sử dụng quầng sáng may mắn, cho nên đã tích lũy được không ít giá trị may mắn, cho nên Trần Phong rất nhanh liền tiêu hao 6 điểm giá trị may mắn, nhẹ nhàng đem 6 phần tài liệu còn lại toàn bộ chế tác thành gen Mộc Hùng đầy thuộc tính. Bán đi toàn bộ, là số tiền vốn của mình sẽ đạt tới khoảng chừng 10 vạn nguyên. Trần Phong tính toán ở trong lòng. Ngày kế tiếp, Trần Phong đúng giờ tiến vào cộng đồng giả lập, 8 bình thuốc thử gen gửi bán hôm qua đã bán đi, hắn một lần nữa đi vào cửa hàng gen, muốn gửi bán gen, không ngờ được lại trực tiếp bắn ra một cái cửa sổ cảnh cáo. Ngài đã bị chủ cửa hàng xếp vào danh sách đen, không thể ở nơi này gửi bán. Nhìn cái cửa sổ hư viễn nửa trong suốt hiện trước mắt, Trần Phong nhất thời ngạc nhiên, mà lúc này, tên Kim Cương lại một lần nữa hóa thành một quang ảnh xuất hiện, trông thấy một màn này nhất thời cười ha hả. Ha ha ha ha, hôm qua không phải là ngươi rất phách lối với ta hay sao? Ra ra ngươi hôm nay đã mua thêm dịch vụ quy tắc hạn chế. Về sau những loại gà mờ tân thủ như ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng đến nơi này của ta phá đám. Kim Cương dương dương đắc ý, hôm qua kém chút nữa đã bị Trần Phong làm cho tức chết, sau khi suy nghĩ thông suốt ban đêm hắn liền mua thêm dịch vụ quy tắc hạn chế, chờ cả ngày hôm nay chính là vì muốn nhìn một màn này. Những loại gà mờ tân thủ chế tác sư như ngươi đều là một dạng rác rưởi như cửa hàng Phong Các đối diện. Muốn chiếm tiện nghi ở trong cửa hàng của ta, thật là buồn cười, Kim Cương xem thường nói. A, Trần Phong đạm mạc a một tiếng, sau đó liền xoay người đi. A, Kim Cương chừng lớn con mắt, tên này a xong một tiếng liền không còn biểu lộ gì nữa. Đúng ra tên này phải lộ ra vẻ tức điên mới đúng chứ. Chính mình chờ hắn cả một ngày, còn cố chịu đau bỏ ra 10000 nguyên để mua thêm dịch vụ quy tắc hạn chế, hắn thế mà sau khi a một tiếng liền rời đi. Không, không đúng, tên gia hỏa này nhất định là đang cố ý diễn kịch, hắn khẳng định là đã bị mình làm cho tức giận đến phát điên, nhưng mà lại không muốn tức giận ở trước mặt mình, cho nên mới cố ý giả bộ là rất bình tĩnh, nhất định là như vậy. Kim Cương âm thầm suy đoán, mà lúc này, Trần Phong lại trở về, Kim Cương nhất thời đắc ý nói, thế nào, vẫn là tức giận, gocchuyenaudio.com, đến mức không thể nhịn được có đúng hay không, cách chương.